Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, trang 231. Ảnh, Thủ Lục Ngữ Nông, thấy nàng thực mau tỉnh táo lại, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác thế nào? Nhân vật thư nói như thế nào? Lục Ngữ Nông liền đem chính mình thấy hết thảy miêu tả cho hắn nghe. Người mặt quỷ uống hạc tử huyết, từ đây bị quản chế với hắn. Chiếu như vậy xem, đồng dạng uống xong thần huyết Simomia, hẳn là cũng không thể tránh cho loại này nhân quả. Nàng tổng kết nói, ảnh cũng cảm thấy có đạo lý. Nhưng là, nếu thần huyết có như vậy vấn đề, Simomia vì cái gì còn muốn tiếp tục dùng đâu? Từ đời trước ảnh khôi đến này mặc cho Vũ Phi lấy huyết số lần cùng lượng thêm lên đã thực khả quan, Lục Ngữ Nông phỏng đoán có hai loại khả năng. Đệ nhất loại, Simomia làm đại âm dương sư có biện pháp loại trừ thần huyết tác dụng phụ, loại này phương pháp quá mức vi phạm thuật pháp thượng cân bằng, xác suất rất thấp. Đệ nhị loại, Simomia biết có tác dụng phụ nhưng lại chống đỡ bất quá lực lượng tăng lên dụ hoặc. Hắn bị quản chế với hạc tử, nhưng đồng thời cũng lợi dụng Vũ Phi tới kiềm chế hạc tử. Hai người đạt tới nào đó đánh cờ thượng, cân bằng, này cũng có thể giải thích vì cái gì khống chế. Ảnh khôi Vũ Phi con rối không ở Simomia trong tay, mà ở hắn tâm phúc Sumikazai trong tay. Nếu Simomia xảy ra chuyện, Sumikazai có thể dựa theo Simomia an bài hủy diệt ảnh khôi, có hay không loại thứ ba khả năng? Ảnh cũng cảm thấy đệ nhị loại phỏng đoán rất có đạo lý. Nhưng là, nếu người mặt quỷ có thể ngụy trang thành nó ăn luôn mọi người bộ dạng, kia hiện tại cái này dùng để uống thần huyết Simomia có hay không khả năng chính là người kia mặt quỷ? Hạc tử mặt ngoài là người bị hại, trên thực tế là đại boss. Loại này kịch bản tuy rằng có điểm cửa hông, nhưng ở phó bản trong thế giới cũng không phải không có xuất hiện quá, đích xác có cái này khả năng, nhưng xác suất cũng không cao. Lục Ngữ Nông theo hắn ý nghĩ tiếp tục suy luận, người mặt quỷ bản thân là lợi dụng nhân loại bộ dạng mê hoặc con mồi, do đó mưu hại càng nhiều nhân loại yêu quái. Nó bản thân sức chiến đấu cũng không tính cường, mà Simomia là thành danh đã lâu đại âm dương sư, nàng đánh cái mụn vá. Đương nhiên, hiện tại có thần huyết, cái này không xác định nhân tố, chúng ta đây giả thiết người mặt quỷ từ thần huyết chung đạt được cũng đủ lực lượng, lại dùng đánh lén chờ các loại thủ đoạn đánh cắp Simomia túi ra. Chuyện này ít nhất cũng nên phát sinh ở Vũ Phi trở thành ảnh khôi, lúc sau, rốt cuộc bị quản chế với hạc tử người mặt quỷ, là không có khả năng đỉnh Simomia thân phận làm ra thương tổn Vũ Phi sự tình tới, này đối hạc tử tới nói quá mạo hiểm. Một khi đánh lén không thành công, đại âm dương sư là có thể đem ảnh khôi tiêu hủy, hơn nữa mấu chốt nhất một chút là người mặt quỷ làm yêu quỷ là không thể sử dụng âm dương thuật ở đảo quốc. Yêu thuật cùng âm dương thuật vốn chính là lẫn nhau khắc chế quan hệ, ảnh phía trước không có từng vào cùng phong bối cảnh phó bản, cho nên cũng không rõ ràng điểm này. Hắn gật gật đầu, nhưng chúng ta vẫn là yêu cầu suy xét Hizakura Komachi chung có dấu người mặt quỷ khả năng. Tính, nếu người kia mặt quỷ còn sống, hẳn là sẽ theo hạc tử đi vào Hizakura Komachi. Cùng thời gian, Gobancho, Tây khu quân đội chính thức nhổ trại, hướng Hizakura Komachi xuất phát. Tóc vàng mắt xanh Selena tiểu thư đang ở nhà ga hướng ngoại nàng phụ thân Wilson thượng giáo đưa tiễn. Tây khu đối đảo quốc thực dân có thể ngược dòng đến cựu thần chi chiến trăm năm trước. Hiện giờ đã ở đảo quốc đại địa thượng xây dựng không ít quỹ đảo, trạm đài cùng vọng tháp, bình thường lên đường nói. Từ Gobancho đến Hizakura Komachi yêu cầu 2 đến 3 ngày. Càng đừng nói trên đường khả năng gặp được yêu ma quỷ quái, nhưng Tây khu quân đội có quyền sử dụng máy hơi nước xe, nửa ngày có thể đến. Đây cũng là vài vị người chơi bình thường lựa chọn lẫn vào Tây khu đội ngũ nguyên nhân. Người chơi đổ bộ phó bản địa điểm là hệ thống tính toán. Chỉ cần lo lắng tìm kiếm là có thể tìm được về chủ tuyến tình báo cùng đường nhỏ, chỉ thấy giờ phút này. Ở Tây khu quân đội đoàn tàu chung, mấy chi chọn lựa ra tới nghệ ban tụ tập tễ ở bên nhau. Trên mặt tràn đầy đôi máy hơi nước xe mới lạ, đối chung quanh quân đội khẩn trương, cùng đối tự thân con đường phía trước không rõ lo lắng, thợ sửa chữa vẫn luôn hướng ngoài cửa sổ xe. Xem, cánh tay thép đi đến hắn bên người hỏi hắn đang xem cái gì. Thợ sửa chữa nói, Selena Hewson, người cảm thấy nàng có thể là ẩn nấp giả. Cánh tay thép hiện tại không trang cánh tay, liền chỉ dùng bả vai đâm đâm cộng sự cánh tay. Hiện tại chúng ta phải rời khỏi, nàng còn ở nơi này, không tham dự tiến chủ tuyến NPC không quá có thể là ẩn nấp giả sắm vai, thợ sửa chữa cũng cảm thấy có đạo lý, chậm gì gì mà, ân, một tiếng, lại khôi phục nguyên bản có chút chất phác bộ dáng, ở hai cái hiệp hội người chơi giao lưu thời điểm. Tề Tinh cùng Michael cũng không có nói lời nói nhưng cũng không thả lòng. Một cái vuốt ve trên cổ cốt chạm canh gác, một cái thưởng thức nhìn như chưa mài bén trường đao. Bọn họ hai người đều cảm thấy này dọc theo đường đi sẽ không thái bình thuận yêu ma quỷ quái ở đảo quốc hoành hành đều không phải là chỉ là nói mà thôi. Gobancho làm thực dân khu có cũng đủ quân đội cùng hỏa lực. Lúc này mới có nhìn như an ổn trạng thái, loảng xoàng. Loảng xoàng loảng xoàng. Ô, máy hơi nước xe chậm rãi phát động. Selena Wilson, thân ảnh ở sau người càng đổi càng nhỏ. Dần dần trở thành thấy không rõ hôi điểm, mà ở tây khu quân nhân tụ tập trong xe. Vốn nên ngoan ngoãn trở lại kia chàng hoa viên nhà Tây Selena tiểu thư chính ngồi ngay ngắn ở trên. Chỗ ngồi, chung quanh chính là cách ra một mảnh bị quân nhân bỏ qua không gian, nàng lúc này không có mặc hiếm. Là cổ quái kimono bát cuốn hỗn đáp, một thân dứt khoát lưu loát tiểu kỵ trang, trăng non hình huy hiệu đang ở nàng cái trán nhu hòa mà tỏa sáng, không người biết hiểu. Kia trạm đài thượng bị đưa về nhà Tây, Selena, chỉ là một con A cấp đạo cụ con rối. Hoàng hôn, phùng ma thời khắc, Gobancho hơi nước đoàn tàu đang ở hướng Hizakura Komachi xử tới, tin tức này thực. Mau bị đưa đến âm dương sư Sumikazai nơi này. Hắn đầu tiên là có chút phẫn nộ, lại thực tự tin mà nói. Shimogiya đại nhân bế quan thành công, nên năm kết giới có thể so năm rồi càng cường đại chút. Trừ phi đại nhân có khác suy tính, những cái đó phương Tây tông cầu nhưng đừng nghĩ lại xé xuống cái gì chỗ tốt, vẫy lui tiến đến bẩm báo hạ nhân sau. Sumikazai mặt lại lần nữa âm trầm xuống dưới. Ở cùng trong nhà đi qua đi lại, phía trước cái kia có thể giấu ở bóng dáng ninja đến nay không có bị bắt lấy, hắn không thể không thường xuyên đi xuống kiểm tra ngầm điện thờ ở Shimomiya xuất quan phía trước. Trận pháp không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hết chương.